Kế hoạch làm sâu rượu thất bại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay công ty Phí Thị được một phen náo loạn, tổng giám đốc của họ dẫn vợ sắp cưới đi làm. Mà cô ấy lại rất xinh xắn. An Linh tham quan văn phòng làm việc của Phí Trung Hằng một lượt. Thấy thế nào? Phí Trung Hằng nhìn cô đi đi lại lại nhìn đông ngó tây. Làm anh bị phân tâm. Bình thường, văn phòng của anh thì chỉ có anh ở mà thôi. Tạm được, An Linh nói thẳng, Phí Trung Hằng nhìn cô mỉm cười. Cô ta nói văn phòng của anh là tạm được. Cô không biết anh đã dành thời gian để bố trí văn phòng này thế nào. Bao nhiêu tâm huyết của anh vậy mà đối với cô chỉ một câu tạm được. Cô nàng này khác xa với tưởng tượng của anh. Phí Trung Hằng khôi phục trạng thái làm việc. An Linh đi một vòng đã chán. Cô kéo ghế sofa lại gần cửa kính. Vừa nằm vừa nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Ý tưởng này cũng không tệ. Bạch Mộng Linh, tiếng gọi ai oán của anh. Sao, không được di chuyển đồ vật ở đây. An Linh bĩu môi kéo ghế trở về vị trí cũ. Lần này cô trực tiếp nhảy lên ghế, nằm bẹp xuống. Này, Phí Trung Hằng, tôi đang làm việc, nhưng tôi muốn ăn gì đó. Phí Trung Hằng buông cây bút ra, nhăn mặt nhìn cô. Xong lại lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau, thư ký của anh, Trương Vân Long, đem vào một túi đồ ăn vặt đến đưa cho cô. Sau khi Trương Vân Long rời đi, Phí Trung Hằng mới nghiêm túc nhìn cô. Bạch Mộng Linh, nhớ kỹ chỉ một tháng thôi đấy. An Linh đang gặm một cái chân vịt, nghe anh nói liền ngẩng đầu lên giơ ngón cái ra. Một lúc sau, Phí Trung Hằng kết thúc công việc. Anh đứng dậy nhìn sang góc bên kia thì bất động. Cô gái kia đã ngủ, thế nhưng xung quanh chiếc sofa đáng yêu của anh toàn là đồ ăn bị rơi vãi. Chưa kể cô ta còn gác chân lên gối ôm yêu thích của anh nữa. Phí Trung Hằng cảm thấy hối hận rồi. Lẽ ra anh không nên đồng ý, không nên tùy tiện nói ra cái gì mà chịu trách nhiệm, cái gì mà chuộc lỗi đối với cô ta. Lúc này Cao Anh Hào gọi đến. Alo, chuyện mày nhờ tao đã đến điều tra rồi. Nói luôn đi, đúng là có dấu vết đánh nhau, nhưng người thì đã rời khỏi thành phố của chúng ta rồi. Còn người gửi tin nhắn cho mày tao phát hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Phí Trung Hằng có chút khó hiểu. Rõ ràng kẻ bắt cóc thì nằm trong bệnh viện, còn người bị bắt cóc lại ngủ ở đây, hồn nhiên vui vẻ. Vậy nhóm người kia cũng là người của Lê Thanh Biệt sao? Anh ta thuê riêng hai nhóm. Theo camera ghi lại, một nhóm người đưa Trần Thừa và Lưu Hổ vào viện có 5 người. Trên mặt ai cũng bầm tím. Phí Trung Hằng bật cười. Cao Anh Hào mới bổ sung. Vợ của mày. Phí Trung Hằng giờ phút này cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn. Có vẻ như là chiếc hộp Pandora nhỉ. Cúp điện thoại, Phí Trung Hằng lại nhìn cô thêm mấy lần. Là sói hay cừu thì quan trọng gì sao? Không thể nào là vướng bận của anh được. Buổi chiều, Phí Trung Hằng trở lại đã thấy An Linh tỉnh dậy. Cô đang ngồi trên ghế làm việc của anh. Bạch Mộng Linh, hừ, khuôn mặt đầy vẻ vô tội nhìn anh. Đây là chỗ của tôi. À, An Linh vội vã đứng dậy. Phí Trung Hằng nhìn cô một lúc lâu. Giống như nếu nhìn như thế là sẽ xuyên thấu được nội tâm của cô vậy. Tối nay có buổi tiệc rượu, cô muốn đi hay không? An Linh mặt hứng thú. Tiệc rượu, có mời nhà họ Lê không? Phí Trung Hằng ngẩn ra, thẳng thắn như vậy. Cô biết chủ mưu vụ bắt cóc cô là Lê Thanh Biệt rồi à? An Linh ngồi xuống ghế sofa chân bắt chéo nhau thoải mái. Chủ mưu, tôi không quan tâm ai là chủ mưu nhưng vụ đó tôi đã tính nợ lên anh rồi. Trước mắt tôi chỉ thích Lê Huệ Huệ. Mặt anh bỗng xa sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộng Linh, đừng gây chuyện. Ai làm người đó chịu? Tại sao đổ hết cho tôi? Sao, xót người anh thương à? Ai nói không liên quan anh? Người ta gọi anh có bắt máy không hả? Nếu như mạng tôi không lớn thì còn có thể ngồi đây tính nợ với anh không? Phí Trung Hằng nhìn cô không tỏ thái độ gì. Một lát sau anh lại nói. Được rồi, tùy cô. 7 giờ tối tôi đến rước cô. Sau đó Trương Vân Long đưa An Linh về rồi đưa cho cô một bộ lễ phục. Đích thân Tổng Giám Đốc chọn đấy ạ. Tối nay cô mặc nó nhé. Được thôi, thế nhưng khi Phí Trung Hằng đến đón, An Linh mới thật sự biết lý do mà anh ta chọn lễ phục cho cô. Hai người hoàn toàn khác biệt, cứ như hai người là hai thế giới khác nhau. An Linh nhìn anh bực dọc, anh nghĩ gì khi chọn cho tôi bộ màu xanh đọt chuối này vậy hả? Phí Trung Hằng tỉnh bơ, tôi thấy hợp với cô. Rất đẹp, An Linh nhìn anh đầu bốc hỏa. Kiểu dáng thì rất đẹp, rất hợp với cô nhưng còn màu sắc thì... Có chói chang quá không nhỉ? Nhất định là anh ta đang chơi xỏ cô đây mà. Trở thành tâm điểm buổi tiệc này hay sao? Được rồi, Phí Trung Hằng anh chờ đấy cho tôi. Nhìn khuôn mặt giận dữ kia lúc xanh lúc tím, Phí Trung Hằng vui vẻ không thôi. Ai biểu cô thích gây chuyện? Sau khi bước vô sảnh, Phí Trung Hằng định tách ra thì bị An Linh nắm lại. Bàn tay bé nhỏ của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, da cô mịn màng và mát lạnh. Phí Trung Hằng cảm thấy tim mình đập dữ dội, anh vội vàng rút tay ra. Làm gì vậy, đây là tiệc rượu, đừng lôi lôi kéo kéo chứ. Anh đi đâu, định ôm con bỏ chợ à, anh nhìn cô đầy hứng thú. Con, cô, An Linh tức giận, tôi không đùa, anh mà không đem tôi theo coi chừng tôi mách cha mẹ anh đấy. Phí Trung Hằng, cô là con nít đấy à, lúc này, có phải người đã trông thấy anh nên đi tới bắt chuyện. Tổng giám đốc Hằng đây rồi. Rồi lại nhìn sang An Linh, cô gái xinh đẹp này là. Phí Trung Hằng nhìn cô gái trước mặt đang sống chết nắm tay anh rút về cô lại nắm tiếp liền có ý trêu chọc. Con gái tôi, vừa nói xong, mấy người kia thoáng kinh ngạc rồi lại mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Hô, thì ra là như vậy, con gái anh, thật xinh đẹp, câu sau còn đặc biệt nhấn mạnh. Phí Trung Hằng cười vui vẻ, An Linh cảm thấy da đầu tê dại. Chắc là do sự tức giận của cô đang bùng lên đây mà. Rất vui, Phí Trung Hằng không để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Anh còn vò đầu cô mấy cái. Đừng quậy, bé Linh ngoan nào. Anh, nói xong liền đi một mạch qua bên kia chào hỏi người quen. An Linh đành đi tìm gì đó ăn uống. Khi cô đang lưỡng lự chọn thức ăn thì nghe thấy tiếng nói đằng sau. Không biết món nào ngon sao? Để anh giới thiệu giúp em nhé. An Linh ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai, có vẻ hơn 30 rồi. Anh đã thử hết rồi sao? Lê Thanh Biệt nhìn cô gái trước mặt cảm thấy rất quen mặt. Chưa thử nhưng đoán chính xác. Ha ha, An Linh cười, em tên gì? Anh là Lê Thanh Biệt, tổng giám đốc công ty Lê Thị. Lê Thanh Biệt, không phải chứ, tự mở đường cho mình rồi. Quá sớm, Bạch Mộng Linh, Lê Thanh Biệt khựng lại mấy giây sau đó vẫn là cười. Ra là vợ chưa cưới của Phí Trung Hằng. Tiếc thật, rồi lại cầm lên hai ly rượu gần đó đưa cho cô. Uống một chút chứ, chúng ta gặp nhau xem như là duyên rồi, có thể còn gặp lại đó. An Linh cầm lấy, uống cạn. Phí Trung Hằng từ bên kia đã nhìn thấy, rõ ràng là Lê Thanh Biệt. Vậy tại sao cô còn uống? Không sợ anh ta giở trò à, hay lại đang có kế hoạch gì chăng? Anh biết rõ Bạch Mộng Linh không hề ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi thấy cô cùng người đàn ông khác vui vẻ uống rượu lại không vui. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện liền nhấc chân trở lại. Bỗng cánh tay anh bị ai đó ôm lấy. Anh Hằng, Phí Trung Hằng quay lại, thì ra là Lê Huệ Huệ. Cô ta nhìn anh cười tươi như hoa. Kìa Huệ Huệ, em làm gì đó? Một giọng nói dịu dàng vang lên, Phí Trung Hằng cũng biết là ai. Lê Hoa Hoa đi đến kéo tay Lê Huệ Huệ ra rồi cười với Phí Trung Hằng. Thật xin lỗi anh, em gái tôi không hiểu chuyện, có vẻ làm anh không được vui rồi, anh thông cảm nhé. Chị họ, Lê Huệ Huệ tức giận dậm chân, cô quay sang Phí Trung Hằng nũng nịu. Anh Hằng, lâu rồi mới gặp anh cho em đi chung với nhé. Thấy anh không nói gì, Lê Hoa Hoa liền trách. Em xem, anh Hằng còn bận rộn thế mà em còn bám lấy người ta. Em không nhìn xem Lê Kim ở nhà vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chỉ biết làm việc không dám đòi hỏi gì, em phải học hỏi đấy. Lê Huệ Huệ cảm thấy không vui, cô ta có gì tốt, em nhìn thấy là chán ghét rồi. Nếu như hôm nay em không vui thì trở về sẽ không để cô ta yên. Phí Trung Hằng nhìn hai chị em kia nộ khí khắp trời. Dám đùa bỡn anh, dù vậy, anh không muốn chấp nhặt với phụ nữ, có điều. Lê Kim, cô ấy... Cô muốn đi chung với tôi sao? Lê Huệ Huệ hai mắt phát sáng gật đầu, liền nhanh chân đi đến ôm lấy cánh tay anh. Anh Hằng thật tốt, vừa nói xong thì nghe tiếng nói từ phía sau. Tôi đếm đến ba, nếu như cô còn không buông tay chồng tôi ra thì sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc đấy. Cô Lê. Lê Huệ Huệ vội vàng quay đầu lại. An Linh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau. Lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt của cô ta trắng bệch. Cô nói, chồng sao? An Linh đứng đó bộ dáng khoanh tay, điềm nhiên nói. Còn không buông tay, Lê Huệ Huệ thật thà buông tay. Nhưng Lê Hoa Hoa không muốn. Cô Bạch An nói tự tin quá. Hai người chỉ mới đính hôn còn chưa làm đám cưới. Lấy đâu ra chồng. An Linh nãy giờ quan sát hai chị em nhà này, phải nói Lê Huệ Huệ ngốc bao nhiêu thì Lê Hoa Hoa danh ma bấy nhiêu. Còn dám chỉnh mình, đính hôn xong thì gọi là chồng sắp cưới, không cần biết chồng sắp cưới hay chồng đã cưới, chỉ cần có từ chồng liền có quyền lên tiếng hơn cô. Ngược lại hai chị em cô không có chút xíu nào liên quan đến phí Trung Hằng, lại còn dám ở đây ngang ngược. Lê Hoa Hoa hết sức bất ngờ nhìn An Linh, miệng nhấp nháy không nói thành lời. Từ lúc nào nhị tiểu thư của Bạch Gia lại trở nên đanh đá như vậy? Cách Chương.